chú mèo Ba Tư nọ rất đẹp. Chú có một bộ lông xoăn vừa trắng vừa dài, đẹp lắm. Nhưng chú vừa háu ăn lại vừa lười, không biết làm gì cả, chỉ biết ngồi ngáp, làm chờ người ta khen mình thôi. Chủ nhân của chú mèo này là một bác sĩ. Khi ông khám bệnh, chú mèo Ba Tư ngồi bên chân chủ, rồi kêu meo meo. Lâu dần, nó quen với khá nhiều từ ngữ về y học. Nó cảm thấy mình thật giỏi giang làm sao. Một ngày nọ, con mèo Ba Tư làm đổ bình nuôi cá vàng trong phòng khách. Nó ăn sạch mấy con cá vàng quý hiếm của ông bác sĩ, làm cho ông chủ nó tức quá, vớ ngay lấy cây chổi, đánh gãy một chân sau của nó. Nó liền vừa trèo, vừa lết qua cửa sổ trốn đi. Từ đó, nó trở thành một con mèo hoang ba chân. Nó lưu lạc tới một khu rừng rậm nọ. Tại đây, nó gặp một con vịt lắm mồm. Vịt hỏi nó, "Này, kẻ lưu lạc, anh từ đâu tới thế?" "Cút đi, đủ đen như than củi." Con mèo ba chân ưỡn ngực nói, "Ta là bác sĩ từ trong thành phố tới đây." Quạc, quạc. "Có bác sĩ từ trong thành phố tới." Quạc, quạc. "Có bác sĩ từ trong thành phố tới." Con vịt lắm mồm này chưa nghe mèo nói xong, đã hét lên quang quác khắp khu rừng. Lần này thì tất cả mọi con vật đều kéo tới hóng hớt. Nhìn kìa, khỉ treo đuôi trên cành cây, thả mình ngó xuống. Rùa thò cổ dài ra nhìn xem, ai sẽ là người tới đăng ký sổ khám bệnh đầu tiên. Vịt đứng trên cành cây ra lệnh. Xếp hàng, xếp hàng. Tất cả những ai tới khám bệnh đều phải xếp hàng. Bệnh nhân đầu tiên là thỏ trắng. "Xin hỏi, tại sao mắt tôi lại bị đỏ?" Con mèo Ba Tư liền học theo điệu bộ của ông chủ cũ của mình, lật lật mi mắt của thỏ trắng. "Này, đây là bệnh viêm kết mạc. Chắc chắn là do anh hay dùng tay bẩn rụi mắt đây. Trên tay anh có vi khuẩn đây này." "Nhưng tôi đã bị đỏ mắt từ khi sinh ra rồi." Thỏ trắng nói, vẻ không phục. "À, vậy thì chắc chắn là do ngay từ khi ngồi trong bụng mẹ, anh đã rụi mắt rồi." Mèo Ba Tư ngượng ngùng đưa tay vuốt râu. Lời nói của nó làm cho mọi người tới xem đều cười đau cả bụng. "Số 2, số 2, rùa vội gọi. Bệnh nhân số 2 là Lạc Đà. Lạc Đà nói nó muốn điều trị cái biếu của mình. Ha ha ha, ý muốn của nó làm cho mọi người càng cười vui hơn nữa. Con mèo ba chân chỉ vào chú Lạc Đà cao lêu nghêu đang đứng cạnh. "Ai bảo hồi nhỏ anh không chịu ngồi học ngay ngắn?" Khỉ đang treo trên cành cây cười nói. "Bác sĩ mèo ba chân, cậu ấy chưa hề đi học đâu." Lời khỉ nói lại gây nên một tràng cười ầm mỹ. Bác sĩ mèo ba chân thấy mặt mình nóng rát. Nó thầm nghĩ, lần sau khi nói, mình phải cẩn thận hơn mới được. Khỉ nghịch ngợm tiếp tục nói, bác sĩ, tại sao tôi không béo lên được? Mọi người cứ gọi tôi là khỉ gầy com." Hô hô hô hô, rùa cười ngoác miệng. Vịt nhanh nhẩu trả lời tranh. "À, đó là do cậu có cái miệng háu ăn, luôn miệng ăn vặt, chứ còn làm sao nữa." "Hít, đủ đèn thui." Khỉ định tóm lấy nó, nhưng nó đã vội bay sang một cành cây khác. "Không cãi nhau nữa, không cãi nhau nữa." Ồ, ai đang nói thế? Mọi người để ý tìm mà vẫn không tìm thấy. À, thì ra là loài chim nhỏ nhất trên thế giới này, chim ruồi, bay từ trên cây xuống. Hình dáng chú chim này chỉ to cỡ con ong. Nếu có cân lên, chắc chú ta cũng chỉ nặng như một hạt lạc mà thôi. Nhưng bộ lông của chú ta còn đẹp hơn cả lông chim công. Chim ruồi nói, "Bác sĩ mèo, xin hãy cho tôi biết Tại sao tôi không lớn lên được? À, đây, đây là bệnh đau. Mèo ba chân học giọng của bác sĩ chủ nó. Nguyên nhân là do tuyến giáp chạm có vấn đề. Cái gì? Cái gì cơ? Chim ruồi nghe xong không hiểu. Còn voi thì nói. Thế tôi thì bị bệnh gì? À, anh mắc bệnh khổng lồ, trong não có u. Mèo ba chân nói. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười lớn của voi suýt nữa làm cho khỉ rơi từ trên cây xuống. Đồ lừa đảo. Bác sĩ mèo ba chân. Chúng tôi á, chúng tôi chẳng bị bệnh gì cả. Ha ha ha ha ha ha. Mọi người cùng cười chê tên bác sĩ mèo ba chân, không hiểu gì mà cứ vờ tỏ ra hiểu biết này. Còn mèo ba chân đáng thương cũng chỉ còn biết cà nhắc lê chân đi khỏi cánh rừng.